Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 169, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Tuyết, sao em xuất viện nhanh thế? Đã khỏe hẳn chưa? Hình Tuyết, hôm qua có chuyện gì thế? Có phải em ăn đồ hư chột bụng không? Hình Tuyết, chuyện này cô đừng có để trong lòng. Người ăn ngũ cốc hoa màu, đây là chuyện khó tránh khỏi. Nếu các lãnh đạo làm khó dễ cô thì chúng tôi sẽ đi năn nỉ thay cho cô. Vương Hình Tuyết và Trần Hồng Diễm bị mọi người vây ở xung quanh. Tiến thôi lưỡng nan, tuy rằng tất cả mọi người đều đang nói lời quan tâm, nhưng Vương Hình Tuyết vẫn nhìn thấy rõ vẻ hả hê cười trên nỗi đau của người khác từ trong ánh mắt của bọn họ. Cô ta ước gì có thể tìm được một cái hầm trực tiếp chui vào, vĩnh viễn cũng không cần đi ra ngoài gặp người nữa. Trần Hồng Diễm trả lời thay cô ta. Cảm ơn ý tốt của mọi người. Hiện tại cơ thể của Hình Tuyết còn có hơi khó chịu. Chúng tôi đi về trước ha. Đừng có gấp thế chứ. Mấy người chúng tôi còn có chuyện muốn hỏi Hình Tuyết. Hiện tại so với việc Vương Hình Tuyết mất mặt thì mọi người càng quan tâm chuyện vì sao Diệp Ninh từ người dọn vệ sinh biến thành thành viên của đội nhạc khí hơn. Trần Hồng Diễm xấu hổ cười gượng. Người ở chỗ này không có ai là chị ta có thể đắc tội. Chỉ có thể để mặc cho bọn họ hỏi. Hình Tuyết, chuyện của Diệp Ninh rốt cuộc là làm sao thế? Hai ngày nay bọn họ đi đến đoàn văn công xem biểu diễn, sao lại nhìn thấy Diệp Ninh ở trên sân khấu đàn dương cầm thế? Vấn đề này vừa mới hỏi ra, làm sắc mặt Vương Hình Tuyết vốn dĩ đã trắng bệch lại càng trở nên khó coi đến cùng cực. Chuyện cô ta muốn ngăn cản cuối cùng vẫn đã xảy ra. Trần Hồng Diễm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Ninh không phải làm người dọn vệ sinh sao? Mọi người nhìn thấy phản ứng của chị ta lại càng cảm thấy thú vị hơn nữa. Sao đến cả cô cũng không biết thế? Diệp Ninh chẳng phải là người dọn vệ sinh gì cả. Người ta đang làm việc rất tốt ở đội nhạc khi đó. Mấy người bọn họ không biết thì cũng thôi. Nhưng Vương Hình Tuyết là người hát chính của đội ca hát. Sao có thể không biết được tình huống thật sự của Diệp Ninh chứ? Điều này có nghĩa là trong sự kiện này, Vương Hình Tuyết không chỉ lừa gạt mọi người trong đại viện mà đến cả người nhà mình cô ta cũng lừa gạt nốt. Trần Hồng Diễm lắc đầu như trống bỏi. Tuy rằng chị ta không tiếp xúc với Diệp Ninh quá nhiều, nhưng mỗi ngày cũng đều nghe người trong đại viện nói tới nói lui. Cho nên hiện tại mức độ hoảng sợ của chị ta cũng không thua kém bất cứ người nào. Trưa nay chồng tôi quay về nói, anh ấy đi hỏi người của đoàn văn công rồi. Diệp Ninh ở đội nhạc khí rất được coi trọng, đến cả thủ trưởng cũng khích lệ cô ta đàn rất giỏi. Lời này rõ ràng là đang nói cho Vương Hình Tuyết nghe. Hiện tại gần như tất cả mọi người đều đã hiểu. Vương Hình Tuyết chỉ là không muốn làm mọi người biết điểm tốt của Diệp Ninh, cho nên mới giấu tất cả mọi người trong đại viện. Mọi thứ trước mặt Vương Hình Tuyết đều xoay vòng vòng. Cô ta lắc lư muốn ngã xuống. Trần Hồng Diễm cũng không phải người ngốc, nhanh chóng hiểu rõ những ẩn khuất đằng sau việc này. Mặt mày xấu hổ, Diệp Ninh giỏi thật đó. Các cô nói chuyện tiếp đi, chúng tôi phải đi về thật rồi. Nói xong chị ta túm chặt lấy cánh tay Vương Hình Tuyết, chen chúc chui ra khỏi đám đông đi về. Hai người đi ra xa một đoạn rồi nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cảm thán của mấy người này. Sao trước kia tôi lại không phát hiện ra Vương Hình Tuyết là loại người này chứ? Chắc là sợ không thể sánh bằng Diệp Ninh đấy mà. Tiếng nghị luận hết câu này đến câu khác. TBC Vương Hình Tuyết bước từng bước chân nặng nề, hoàn toàn không biết bản thân đi vào nhà bằng cách nào. Cửa phòng vừa đóng lại, Trần Hồng Diễm cũng mất kiên nhẫn chuẩn bị tra hỏi. Vương Hình Tuyết đã không đè nén được khí huyết cuồn cuộn trong lòng, phun ra một ngụm M.A.U tươi. Phòng ca múa Hồng Hải, Diệp Ninh hoàn thành xong buổi biểu diễn, đi xuống sân khấu trong tiếng hoan hô vang dội. Cách chương.